Tiểu thuyết Luật im lặng. Chương 9. Kissinger tin vào luật pháp, vào những luật lệ mà con người đã tạo ra để sống một cuộc sống thanh bình. Ông luôn luôn cố tránh những thỏa hiệp có thể làm suy yếu một xã hội công bằng, và ông đấu tranh không khoan nhượng với những kẻ thù của đất nước. Sau 20 năm tranh đấu, lòng tin của ông đã rơi rụng nhiều. Chỉ có vợ ông vẫn sống như ông mong đợi. Chính khách là những kẻ nói dối, người giàu tàn nhẫn trong ham muốn quyền lực, người nghèo thì sa đọa. Và còn có những kẻ lừa đảo bẩm sinh, những kẻ bị bợm, vũ phu và giết người. Những người thừa hành pháp luật chỉ tốt hơn chút ít. Nhưng bằng cả tấm lòng, ông vẫn tin tưởng rằng cục điều tra liên bang là tốt đẹp nhất. Năm ngoái, ông có một giấc mơ luôn tái diễn. Trong mơ, ông là một cậu bé 12 tuổi và phải dự một kỳ thi quan trọng ở trường. Kỳ thi sẽ kéo dài cả ngày. Khi cậu rời khỏi nhà, mẹ cậu khóc và trong giấc mơ cậu hiểu vì sao. Nếu thi trượt, cậu sẽ không gặp lại mẹ mình nữa. Trong mơ, cậu hiểu nạn giết người đã tràn lan đến mức một bộ luật đã được soạn thảo nhờ sự trợ giúp của giới bác sĩ tâm thần, nhằm triển khai một kế hoạch kiểm tra y tế về tâm thần, cho phép phát hiện sớm những đối tượng 12 tuổi khi lớn lên có thể trở thành kẻ giết người. Những đứa trẻ thi trượt sẽ biến mất một cách đơn giản. Y học đã chứng minh rằng nhiều kẻ ham muốn trở thành sát nhân vì việc giết người mang lại cho chúng khoái lạc. Do đó, cần phải loại bỏ những kẻ có gen giết người từ khi chúng hãy còn nhỏ. Sau kỳ thi, cậu trở về nhà. Mẹ ôm chặt lấy cậu và hôn cậu. Các cô, các chú của cậu đã chuẩn bị một bữa tiệc mừng thịnh soạn. Sau đó, còn lại một mình trong phòng ngủ. Cậu run lên vì sợ hãi, vì biết đã có một nhầm lẫn. Lẽ ra, cậu không vượt qua được kỳ thi và rồi đây cậu sẽ lớn lên trở thành kẻ giết người. Giấc mơ lặp lại hai lần và ông không kể cho vợ nghe vì ông biết giấc mơ nói lên điều gì. Mối quan hệ của Sinker với Timonona Portela đến nay đã được hơn 6 năm. Nó bắt đầu khi Portela giết một thuộc hạ trong cơn nóng giận mù quáng. Ngay lập tức, Sinker nhìn ra các khả năng. Ông đã thu xếp để Portela trở thành một kẻ cung cấp tin về mafia, đổi lấy việc không bị truy tố tội giết người. Ngài giám đốc đã chuẩn y kế hoạch và phần còn lại đã đi vào lịch sử. Nhờ có Portela, Sinker đã dẹp tan mafia New York, nhưng lại phải nhắm mắt làm ngơ trước việc làm của Portela, kể cả việc y kiểm soát hoạt động kinh doanh ma túy. Nhưng Sinker, được sự chấp thuận của giám đốc, đã có kế hoạch hạ bệ Portela một lần nữa. Portela nhất định muốn sử dụng các nhà băng của Aprin để rửa tiền buôn bán ma túy. Tuy nhiên, Aprin tỏ ra khá cứng đầu. Tại một cuộc gặp mặt quan trọng, Portela đã hỏi Sinker, FBI có theo dõi Aprin khi lão đến dự lễ thêm sức của cháu lão không? Sinker hiểu ngay tức khắc, nhưng ông do dự trước khi trả lời, rồi ông nói chậm rãi. Tôi bảo đảm người ta sẽ không làm chuyện đó. Nhưng còn NYPD thì sao? Việc đó đã lo liệu được rồi, Portela trả lời. Và Sinker biết ông sẽ là tòng phạm sát nhân. Nhưng chẳng lẽ lão trùm Aprin không xứng với điều đó hay sao? Phần lớn cuộc đời mình, lão là một tội phạm. Lão đã về hưu với số tài sản khổng lồ mà pháp luật không thể đụng tới. Và hãy nhìn vào cái được. Bằng việc giành quyền sử dụng các nhà băng của Aprin, Portela sẽ đâm thẳng vào bẫy của ông. Tất nhiên ở hậu trường luôn luôn có mặt Inzio với mơ ước có kho vũ khí hạt nhân của riêng mình. Sinker biết rằng với một chút may mắn là ông có thể kết thúc toàn bộ vụ này và chính phủ có thể thu hồi những nhà băng trị giá 10 tỷ đô la của Aprin theo luật RICO. Vì chẳng nghi ngờ gì nữa, những kẻ thừa kế của lão sẽ bán các nhà băng, sẽ ký kết một hợp đồng với những sứ giả bí mật của Portela. Và 10 hay 11 tỷ đô la sẽ là một vũ khí hiệu nghiệm chống lại chính tội ác. Nhưng Georgette sẽ coi thường ông, vì vậy không được để nàng biết. Xét cho cùng, nàng sống trong một thế giới khác. Nhưng bây giờ, ông phải gặp lại Portela. Còn cả vụ hai con chó béc dê Đức bị giết và ai đứng đằng sau vụ này, ông sẽ phải bắt đầu với Portela. Hiếm có người Italia thành đạt nào lại giống Timona Portela, 50 tuổi mà vẫn chưa vợ. Nhưng hắn lại chẳng độc thân chút nào. Thứ sau nào, hắn cũng dành gần hết đêm với một người đẹp từ các đường dây do thuộc hạ kiểm soát. Chỉ thị của hắn là cô nàng phải trẻ, không quá dai sức trong cuộc chơi, phải đẹp và mỡ màng. cô nàng phải hưng phấn và vui vẻ nhưng không được quá mức và không được đề xuất những trò quái đản. Timona là một kẻ làm tình theo lối chân phương. Hắn có những thói quen lạ lùng nhưng vô hại. Chẳng hạn, các cô nàng phải có các tên Anglo-Saxon giản dị như Jane hay Susan, Tiffany hay thậm chí Meller, hắn cũng chấp nhận được hết. Nhưng cứ có tí sắc tộc nào là không xong. Rất ít khi hắn xài một ả tê hai lần. Những cuộc hẹn hò kiểu này luôn diễn ra trong một khách sạn tương đối nhỏ ở khu Eastside, do một trong các công ty của hắn sở hữu. Ở đó, hắn được sử dụng cả một tầng bao gồm hai căn hộ khép kín. Một căn có nhà bếp chứa đầy đồ ăn vì Portela là một đầu bếp nghiệp dư có tài, kiểu Bắc Italia. Mặc dù cha mẹ hắn sinh ra tại Sicily và hắn rất khoái nấu nướng. Đêm này, cô gái được chủ đường dây đưa đến. Tên này ở lại uống với hắn chút đỉnh rồi biến mất. Sau đó Portela vừa nấu nhanh bữa khuya cho hai người, vừa nói chuyện và làm quen. Tên ả là Janet. Portela nấu rất nhanh. Hắn nấu những món khoái khẩu của mình. B nấu kiểu Milan, mì ống nấu với nước sốt, thêm chút format gruyere, cà tím nướng, salad rau với cà chua. Món tráng miệng là đủ loại bánh ngọt lấy từ một cửa hiệu bánh ngọt Pháp nổi tiếng ở gần đấy. Hắn tiếp Janet một cách lịch sự, là kẻ ục ịch, đầy lông lá, cái đầu to và da rẻ sần sùi. Nhưng khi ăn, hắn luôn chơi cả sơ mi, cà vạt và áo khoác. Trong bữa ăn, với một vẻ quan tâm hiếm thấy ở một người hung ác, hắn hỏi Janet về cuộc sống của ả và tỏ vẻ thích thú lắng nghe câu chuyện về những bất hạnh mà ả kể. Để cứu cái gia đình nghèo khổ của mình, ả đã bị cha, các anh, đám nhân tình và đám đàn ông quyền thế phản bội. Thông qua áp lực của đồng tiền và những lần mang thai ngoài ý muốn, chúng đã đưa ả vào một cuộc sống tội lỗi. Hắn sừng sốt trước những nhơ nhuốc mà những kẻ cùng giới với hắn đã thể hiện và ngạc nhiên về lòng tốt với phụ nữ của chính mình. Vì với phụ nữ, hắn nổi tiếng hào phóng không chỉ bởi cho họ nhiều tiền. Sau bữa ăn, hắn mang rượu vào phòng khách và cho Janet xem 6 hộp nữ trang, một chiếc đồng hồ vàng, một nhẫn hồng ngọc, đôi khuyên tai kim cương, một vòng cổ bằng ngọc bích, một chiếc băng tay khảm đá quý và một chuỗi hạt ngọc trai hoàn hảo. Hắn bảo Janet chọn lấy một thứ để làm kỷ niệm, tất cả đều có giá vài ngàn đô. Nhiều năm trước, một trong các nhóm của hắn đã đánh cướp một xe tải nhỏ chở nữ trang và hắn đã giữ lại nhiều hơn là đem bán. Vì thế quà tặng chẳng đáng giá gì với hắn. Trong khi Janet cân nhắc thứ mà ả muốn và cuối cùng ả chọn chiếc đồng hồ thì hắn chuẩn bị cho ả tắm. Hắn cẩn thận kiểm tra độ nóng của nước, sắp sẵn cho ả những loại nước hoa và xà phòng hảo hạng. Chỉ sau khi ả đã thư giãn, hắn mới đưa ả lên giường ân ái nồng nàn như một cặp vợ chồng hạnh phúc. Nếu đặc biệt hứng, hắn có thể giữ cô gái đến 4 hoặc 5 giờ sáng. Nhưng hắn không bao giờ đi ngủ khi cô ả vẫn còn trong căn hộ của mình. Đêm đó, hắn cũng cho Janet về sớm. Hắn làm chuyện đó cũng là vì sức khỏe của mình. Hắn biết bản tính phóng đãng có thể dẫn hắn đến rắc rối. Những cuộc hẹn hò hàng tuần như thế làm hắn dịu lại. Đàn bà nhìn chung có tác dụng vỗ về và hắn chứng minh công hiệu của nó bằng việc thứ bảy nào cũng tới bác sĩ riêng và thỏa mãn ngay rằng huyết áp của hắn đã trở lại bình thường. Khi hắn kể cho bác sĩ phương pháp điều trị của hắn, tay này chỉ biết lắp bắp. Hay quá! Portela rất thất vọng về tay bác sĩ. Còn một thuận lợi nữa ở địa điểm này, các vệ sĩ của Portela bị cách ly ở mặt trước căn hộ, nhưng vẫn còn lối cửa sau dẫn tới căn hộ kế bên có cửa thông ra một hành lang riêng biệt. Đây là nơi Portela có các cuộc tiếp xúc mà hắn không muốn những cộng sự thân cận nhất của mình được biết. Gặp đặc vụ của FBI là việc làm rất nguy hiểm đối với một thủ lĩnh mafia. Hắn sẽ bị nghi ngờ là chỉ điểm và xin cơ có thể bị tình nghi là người nhận hối lộ. Chính Portela đã cung cấp số điện thoại để ghi âm, chỉ ra những kẻ nhu nhược không chịu được áp lực, những manh mối dẫn đến thủ đoạn giết người và giải thích rõ các thủ đoạn đó thực thi ra sao. Và cũng chính Portela đã làm một số việc bẩn thỉu mà FBI không được phép làm. Trong nhiều năm, họ sử dụng mật mã để sắp xếp các cuộc tiếp xúc. Xin cơ có chìa khóa mở cửa căn hộ đối diện phía bên kia hành lang. Vì vậy, ông có thể vào mà không bị đám vệ sĩ của Portela phát hiện rồi chờ ở căn hộ phụ. Portela sẽ tống khứ ả đàn bà và cuộc gặp sẽ bắt đầu. Đêm này, Portela đang chờ xin cơ. Trong những cuộc gặp kiểu này, xin cơ luôn cảm thấy không thoải mái. Ông biết tất nhiên ngay cả Portela cũng không dám làm hại một nhân viên FBI. nhưng con người này có tính tình gần như điên khùng. Sinker mang vũ khí, nhưng để che giấu danh tính tên chỉ điểm của mình, ông không thể mang theo vệ sĩ. Portela cầm ly rượu trên tay, và lời chào đầu tiên của hắn là: "Có cái đích gì không ổn à?" Nhưng hắn cười vui vẻ và vòng một tay ôm Sinker. Cái bụng phệ của Portela được giấu kín trong chiếc áo choàng tao nhã kiểu Trung Quốc buông trùm bên ngoài bộ pyjama màu trắng. Sinker từ chối ly rượu, ngồi xuống ghế và bình tĩnh nói: "Vài tuần trước tôi đi làm về và thấy hai con chó của tôi bị moi tim. Tôi nghĩ ngài có thể có đầu mối." Ông quan sát kỹ Portela. Nỗi kinh ngạc của Portela có vẻ như thật. Hắn đang ngồi lút mình trong chiếc ghế bành và cứ như bị giật ra khỏi chỗ ngồi. Hắn nổi cơn thịnh nộ, Sinker rực rưng. Theo kinh nghiệm của ông, kẻ có tội dư sức phản ứng với vẻ hoàn toàn vô tội. Ông nói: "Nếu ngài đang định cảnh cáo tôi một điều gì đó, thì sao không nói thẳng ra đi?" Portela nói như sắp khóc. "Cớt này, ngài mang vũ khí đến đây. Tôi đã sờ thấy khẩu súng của ngài. Tôi không có vũ khí. Ngài có thể giết tôi rồi đổ thừa do tôi kháng cự. Tôi tin ngài. Tôi đã đặt vào tài khoản của ngài hơn 1 triệu đô. Chúng ta là chỗ thân tình. Tại sao tôi phải giở cái ngón xi xin cũ rích ấy ra hả? Có kẻ nào đó đang cố chia rẽ chúng ta đấy. Ngài phải thấy rõ điều đó chứ." "Nó là ai?" Sinker hỏi. Portela đăm chiêu. "Đấy chỉ có thể là thằng nhãi Astor. Nó ảo tưởng sức mạnh vì đã một lần thoát khỏi tay tôi. Hãy kiểm tra thằng nhãi, còn tôi sẽ bố trí khử nó." Cuối cùng Sinker cũng bị thuyết phục. "Ok," ông nói. "Nhưng tôi nghĩ chúng ta phải thận trọng, không được đánh giá thấp thằng này." "Đừng lo," Portela nói. "Mà này, ngài có muốn ăn chút gì không? Tôi có ít thịt bê, mì ống, salad và cả rượu ngon nữa." Sinker cười. "Tôi tin ngài, nhưng tôi không có thì giờ để mà ăn uống." Thật ra là ông không muốn ăn nhậu với một kẻ ông sắp tống vào tù. Bây giờ, Astor đã có đủ thông tin để vạch kế hoạch tác chiến. Chàng tin rằng FBI đã nhúng tay vào cái chết của trùm April và rằng Sinker phụ trách vụ này. Bây giờ chàng cũng biết ai là kẻ môi giới. Chàng biết Imona Portela đã đề xuất hợp đồng, song vẫn còn một vài bí ẩn. Tay tổng lãnh sự thông qua Nikon đã đề nghị được cùng các nhà đầu tư nước ngoài mua các nhà băng. Sinker đang ngỏ ý muốn chàng hợp tác để lừa Portela vào một tình huống phạm tội. Đây là những thay đổi đáng lo ngại và nguy hiểm. Chàng quyết định hội kiến Craxi ở Chicago và đưa Prior cùng đi. Astor đề nghị Prior sang Mỹ để điều hành các nhà băng của April. Prior chấp nhận, và thật khác thường, ông đã nhanh chóng thay đổi từ một quý ngài lịch lãm sư Ang Lê thành một vị giám đốc Hoa Kỳ đầy quyền lực. Ông đội mũ phớt thay cho mũ quạt dưa. Ông bỏ cây dù xếp của mình để cầm một tờ báo gấp. Ông đến cùng vợ và hai thằng cháu. Vợ ông từ một quý bà đoan trang trở thành một phụ nữ quần lụa áo là đúng mốt. Hai đứa cháu của ông là dân si xin, nói toàn một thứ tiếng Anh hoàn hảo và có bằng kế toán hẳn hoi. Cả hai đều là dân mê săn bắn. Họ để dụng cụ đi săn trên thùng chiếc limousine do một trong hai cầm lái. Thực tế, cả hai là vệ sĩ của Prior. Gia đình Prior về sống tại một ngôi nhà ở Upper West Side, được những toán tuần tra an ninh của một hãng tư nhân bảo vệ. Nicole lúc đầu phản đối việc bổ nhiệm này cũng nhanh chóng bị Prior cuốn hút. Không nghi ngờ gì nữa, Prior có sức hấp dẫn của một người cha đối với phụ nữ. Nicole rất ngưỡng mộ ông và hiển nhiên ông có thể điều hành các nhà băng đến mức Nicole phải kinh ngạc bởi kiến thức của ông về hệ thống ngân hàng quốc tế. Chỉ bằng buôn bán ngoại tệ, ông đã làm tăng đáng kể mức lợi nhuận. Astor vốn biết rằng Prior là người thân tín của trùm April. Chính ông Prior đã thuyết phục ông trùm mua các nhà băng để cho ông phối hợp điều hành từ Anh và Italia. Ông từng nói rõ về mối quan hệ của họ. "Tôi đã bảo bác cậu," Prior nói, "các nhà băng sẽ kiếm được nhiều lợi nhuận mà lại ít rủi ro hơn cái kiểu kinh doanh của ông ấy. Cách làm ăn kiểu cũ như thế đã lỗi thời rồi. Chính phủ quá mạnh và luôn để mắt đến bọn ta. Đã đến lúc phải thay đổi. Nhà băng là những xưởng đúc tiền nếu ta có kinh nghiệm, có nhân sự và những mối liên hệ chính trị. Không hề khoác lác nhé. Tôi có thể nói rằng tôi có được thiện chí của các chính khách Italia cũng là nhờ tiền. Ai cũng trở nên giàu có và chẳng có ai bị tổn thương hay phải ra trước vành móng ngựa. tôi có thể trở thành một giáo sư đại học dạy mọi người cách làm giàu mà không phạm pháp và không phải dùng tới bạo lực. Cậu chỉ cần bảo đảm rằng cái luật cậu cần được thông qua. Xét cho cùng, học vấn là chiếc chìa khóa mở cửa vào một nền văn minh cao hơn. Prior đang giỡn, tuy vậy cũng có phần nghiêm chỉnh. Astor cảm thấy có một mối quan hệ mật thiết và sâu sắc với ông và dành cho ông niềm tin tưởng tuyệt đối. Trùng Craxi và Prior là những người chẳng có thể trông cậy vào. Không chỉ xuất phát từ tình bạn, cả hai đều làm giàu nhờ 10 nhà băng của April. Khi Astor và Prior đến nhà trùm Craxi ở Chicago, chàng ngạc nhiên thấy Prior và Craxi ôm hôn nhau vô cùng thân mật. Rõ ràng họ đã quá quen biết nhau. Craxi thiết họ một bữa ăn gồm có trái cây và phô mát. Trong bữa ăn, lão hàn huyên với Prior. Astor chăm chú lắng nghe. Craxi và Prior nhất trí rằng những cách thức làm ăn cũ có quá nhiều nguy hiểm. Ai cũng bị cao huyết áp, ai cũng bị bệnh tim, Craxi nói. Sống theo cái đó thật là kinh khủng. Còn đám lau nhau bây giờ chẳng hề biết trọng danh dự. Được chứng kiến chúng bị quét sạch quả là điều đáng mừng. Ôi chào, Prior nói. Nhưng mà tất cả chúng ta cũng đã phải bắt đầu ở một nơi nào đó. Cứ nhìn vào chúng ta bây giờ mà xem. Toàn bộ câu chuyện này khiến Astor ngần ngại trình bày trực tiếp vấn đề. Hai anh già này đang làm quái gì thế nhỉ? Ông Prior cười thầm cái nhìn của Astor. Đừng lo, chúng tôi còn chưa được phong thánh mà. Và tình thế đang thách thức lợi ích của chính chúng tôi. Vì vậy, hãy nói cho chúng tôi biết cậu cần gì, chúng tôi sẵn sàng vào việc. Tôi cần lời khuyên của các ngài, không cần các ngài trực tiếp nhúng tay, Astor nói. Đấy là việc của tôi. Nếu chỉ là chuyện báo thù, thì ta khuyên cậu hãy quay về với nghiệp cầm ca của cậu. Nhưng ta nhận thấy, cũng như ta hy vọng, cậu sẽ làm như vậy. Đó là việc bảo vệ gia đình cậu trước mối nguy hiểm, Craxi nói. Cả hai, Astor nói. Nhưng bác tôi đã cho tôi được tập dượt chỉ để đối phó với tình huống này. Tôi không thể thất hứa với bác ấy. Tốt lắm, Prior nói. Nhưng phải nhìn nhận thực tế này. Những gì cậu đang làm là dựa vào bản năng của cậu. Hãy cẩn thận với những mạo hiểm mà cậu sẽ phải đương đầu. Đừng để bị lôi cuốn đấy. Trùm Craxi ôn tồn hỏi. Vậy ta giúp được gì cho cậu đây? Ngài đã nhận định đúng với anh em nhà Scuzo, Astor nói. Chúng đã thú nhận làm vụ đó và còn khai với tôi đứa môi giới là John Hesco, một kẻ mà tôi chưa từng nghe tới. Vì thế bây giờ tôi phải tìm ra nó. Còn anh em Scuzo, Craxi hỏi. Chúng tiêu rồi. Hai lão già im lặng. Sau đó Craxi nói. Ta biết Hescao. Nó làm nghề môi giới đã 20 năm nay. Có tin đồn rằng nó đã môi giới một số vụ ám sát chính trị, nhưng ta không tin. Còn bây giờ, bất kỳ phương pháp nào cậu đã sử dụng để buộc anh em Suzo mở miệng cũng sẽ không có tác dụng gì với Hescao. Nó là một nhà thương lượng có hạn và nó sẽ nhận ra rằng nó phải mặc cả để khỏi mất mạng. Nó sẽ biết cậu rất cần những thông tin mà chỉ nó mới có thể cung cấp cho cậu được. Nó có một đứa con trai mà nó hết mực cưng chiều thằng nhóc, Astor nói. Một cầu thủ bóng rổ, thằng nhóc là tất cả đối với Scout. Có một kế sách cũ mà nó sẽ dùng đến, Prior nói. Đó là giữ lại những thông tin quan trọng và cung cấp cho cậu những thông tin không quan trọng. Cậu phải hiểu Scout. Nó suốt đời mặc cả với cái chết. Hãy tìm cách tiếp cận khác. Còn nhiều điều tôi muốn biết trước khi tôi có thể đi xa hơn, Astor nói. Ai đứng đằng sau vụ giết người và nhất là tại sao? Tôi nghĩ việc này phải liên quan đến các nhà băng. Có kẻ nào đó đang nhòm ngó các nhà băng? Thằng Hescao có lẽ biết ít nhiều về chuyện đó, Craxi nói. Cái làm tôi lo lắng, Astor nói, là không có sự theo dõi của cớm và FBI tại nhà thờ vào bữa làm thánh lễ. Anh em Suzo bảo tôi rằng chúng được bảo đảm sẽ không có giám sát ở đó. Tôi có thể tin cớm và FBI đã biết trước về vụ mưu sát không? Có khả năng ấy không? Có thể, Craxi nói. Và trong trường hợp đó, cậu phải thận trọng, đặc biệt là với thằng Hescao. Prior lạnh lùng nói. Astor này, mục đích cơ bản của cậu là giữ các nhà băng và bảo vệ các con của Don April. Báo thù chỉ là phụ và thậm chí có thể bỏ đi được. Tôi cũng không biết nữa, Astor nói lập lờ. Tôi còn phải nghĩ đã. Chàng nở một nụ cười chân thật với cả hai lão. Nhưng còn phải xem nó tiến triển ra sao đã chứ. hai lão già không tin chẳng ngay. Trong đời mình, họ đã biết và nhận ra chân tướng những gã trẻ tuổi như Astor. Họ xem chàng là hiện tượng lại tổ của các chủng mafia thời kỳ đầu, loại người mà bản thân họ không làm được vì thiếu cái uy và ý chí. Những phẩm chất chỉ có ở những người vĩ đại, những con người đáng kính cai quản các lãnh địa, dám coi thường luật lệ của nhà nước và chỉ biết đến chiến thắng. Họ nhận ra trong Astor ý chí, nét quyến rũ và cả sự kiên định đó, những cái mà bản thân chàng cũng không biết. Ngay cả cái vẻ ngô nghê, đam mê hát hò và ngượng ngẽo cũng không làm thay đổi định mệnh của chàng. Chúng chỉ là những thú vui của tuổi trẻ và bộc lộ tấm lòng nhân hậu của chàng mà thôi. Astor kể cho họ nghe việc tổng lãnh sự Mariano Rubio và Inzio Tulipa đang cố mua các nhà băng, việc xin cơ muốn sử dụng chàng để bẫy Portela. Hai lão giả lắng nghe hết sức chăm chú. Lần tới, hãy để chúng cho tôi, Rio nói. Theo những nguồn tin của tôi, thì Rubio là giám đốc tài chính của mạng lưới buôn bán ma túy toàn cầu. Tôi sẽ không bán các nhà băng, Astor nói. Ông trùm đã lệnh cho tôi như vậy. Tất nhiên rồi, Craxi nói. Chúng là tương lai và có thể che chở cho cậu. Để ta kể cậu nghe chuyện này. Trước lúc nghỉ hưu, ta có một người bạn, một nhà kinh doanh ngay thẳng, một niềm tự hào cho xã hội. Ông ấy mời ta tới ăn trưa tại công ty trong phòng ăn riêng của ông ấy. Ăn xong, ông ấy dẫn ta đi tham quan và chỉ cho ta thấy 1.000 chiếc máy tính được các nam nữ thanh niên vận hành. Ông ấy bảo ta, căn phòng kia mang về cho tôi mỗi năm 1 tỷ đô la. Trên đất nước này có gần 300 triệu người và chúng tôi tận tâm làm cho họ mua các sản phẩm do chúng tôi làm ra. Chúng tôi chuẩn bị những cuộc xổ số, những giải thưởng và những món tiền thưởng đặc biệt. Chúng tôi hứa hẹn đủ điều, tất cả đều hợp pháp để bắt họ nướng tiền vào tất cả các công ty của chúng tôi. Và ngài có biết cái gì mới là quan trọng không? Chúng tôi phải có các nhà băng. Chúng sẽ cung cấp tín dụng cho 300 triệu người này để họ tiêu những khoản tiền mà họ không có. Các nhà băng là chìa khóa của thành công. Ngài phải có các nhà băng hậu thuẫn. Đúng thế, Brio nói. Và hai bên đều có lợi. Dù lãi suất cao, nhưng những khoản nợ ấy thôi thúc họ, làm cho họ kiếm nhiều hơn. Astor nở nụ cười. Tôi mừng vì việc giữ các nhà băng là sáng suốt, nhưng điều đó cũng chẳng có ý nghĩa gì. Ông trùm bảo tôi không được bán, với tôi thế là đủ. Và việc chúng nó giết bác ấy mới là vấn đề. Craxi nói với Astor một cách cứng rắn. Cậu không được làm hại thằng Sinker. Chính phủ bây giờ quá mạnh, thừa sức giáng trả những hành động như vậy. Nhưng ta đồng ý với cậu, trong một chừng mực nào đó, nó là một đứa nguy hiểm. Bước đi sắp tới của cậu là thằng Haskell, Prior nói. Nó là nhân vật quan trọng, nhưng một lần nữa cậu phải thận trọng. Hãy nhớ rằng, cậu có thể nhờ Don Craxi giúp đỡ và chính tôi cũng có lực lượng. Chúng tôi không hoàn toàn về hưu và chúng tôi có quyền lợi trong các nhà băng. Đấy là chưa kể đến tình cảm của chúng tôi đối với Don Aprin, người đang yên nghỉ coi vĩnh hằng. Ok, Astor nói. Chúng ta có thể gặp lại sau khi tôi tìm được thằng Haskell. Astor hiểu rõ tình thế nguy hiểm của mình. Chàng biết rằng thành công là rất nhỏ, mặc dù chàng đã trừng phạt hai tên sát thủ. Chúng chỉ là một sợi chỉ được kéo ra về những bí ẩn của vụ ám sát trùm Apri. Nhưng chàng trông cậy vào khả năng nghi ngờ cực kỳ chính xác đã ăn sâu vào chàng trong những năm học tập ở Sicin, nơi mà sự phản bội là không giới hạn. Bây giờ chàng phải hết sức thận trọng. Haskell có vẻ là một mục tiêu dễ ngắm, nhưng cũng có thể y chỉ là một cái bẫy. Có một điều làm chàng ngạc nhiên. Chàng đang nghĩ chàng sẽ sống hạnh phúc với một chân doanh nhân nhỏ và một ca sĩ nghiệp dư. Nhưng bây giờ, chàng nhận ra một niềm hoan hỉ mà trước đây chàng chưa từng biết tới. Có cảm giác rằng chàng đang quay về một thế giới mà chàng vốn thuộc về và rằng chàng có một sứ mệnh bảo vệ các con của chủng Aprin, trả thù cho cái chết của người mà chàng hằng yêu quý. Chàng đơn giản chỉ phải bẻ cái ý chí của kẻ thù. Anomunza đã đưa từ Sicin tới 10 người xuất sắc. Theo chỉ thị của Astor, hắn đã đảm bảo sinh kế cho gia đình của họ suốt đời dù bất cứ điều gì xảy đến với họ. Đừng có tin vào lòng biết ơn về những gì đã làm cho người khác trong quá khứ. Chàng nhớ ông trùm đã dạy chàng. Cháu phải bắt họ mang ơn vì những gì cháu sẽ làm cho họ trong tương lai. Các nhà băng là tương lai của gia đình Aprin, Astor và đội quân đang lớn mạnh của chàng. Đó là một tương lai đáng để đấu tranh bảo vệ bằng mọi giá. Trùm Craxi cung cấp cho chàng thêm 6 người và lão hoàn toàn chịu trách nhiệm về họ. Astor đã biến ngôi nhà của mình thành một pháo đài với những thiết bị an ninh hiện đại nhất. Chàng đã chuẩn bị cả một ngôi nhà bí mật làm nơi trải nệm, phòng khi nhà chức trách muốn tóm chàng vì một lý do bất kỳ nào đó. Chàng không sử dụng vệ sĩ, thay vào đó, chàng trông cậy vào sự nhanh nhẹn của chính mình và dùng đám bảo vệ làm trinh sát trên những tuyến đường chàng sẽ đi qua. Trước mắt chàng chưa sợ đến Haskell. Chàng phân vân liệu Sinker có phải là một người đáng kính như danh tiếng của ông, như chính trùm Aprin đã mô tả về ông vậy. Có những người đáng kính dành cả đời mình chuẩn bị cho một hành vi phản bội lớn nhất. Ông Prior đã nói thế với chàng. Nhưng bất chấp hết thảy, chàng cảm thấy tự tin. Tất cả những gì chàng sẽ phải làm là sống sót. Thử thách thực sự sẽ đến từ những kẻ như Haskell, Portela, Tulipa và Sinker. Chàng sẽ phải đích thân nhúng tay vào máu một lần nữa. Astor mất cả tháng trời để tính toán một cách chính xác phải xử lý John Haskell như thế nào. Y hẳn là loại ghê gớm, quỷ quyệt, dễ khử nhưng khó mà moi được thông tin ở y. Dùng con trai y làm áp lực thì quá nguy hiểm. Nó sẽ buộc Haskell âm mưu chống lại chàng trong khi vẫn vờ tác. Chàng quyết định sẽ không để Haskell biết việc anh em Scuzzo đã khai với chàng chính y là tài xế trong vụ mưu sát. Điều đó có thể làm y sợ mất mặt. Trong lúc đó, chàng thu thập thông tin cần thiết về thói quen hàng ngày của Haskell. Dường như y là một kẻ ôn hòa, dành hết tình cảm của mình vào việc trồng hoa rồi đem bán buôn cho cửa hàng. Thậm chí đôi khi y còn đích thân bán ở quầy bên lề đường tại Hampton. Thú vui duy nhất của y là tới xem đội bóng rổ của con trai thi đấu. Y theo dõi lịch thi đấu của đội Villanova đều đặn. Vào một đêm thứ bảy của tháng riêng, Haskell dự định đi xem trận đấu giữa hai đội Villanova và Temple tại Madison Square Garden ở New York. Trước khi rời khỏi nhà, y không quên bấm nút hệ thống báo động tinh vi. Y luôn luôn thận trọng từng ly từng tí trong sinh hoạt hàng ngày, luôn luôn tin rằng y đã dự phòng mọi rủi ro có thể. Và niềm tin của y là cái Astor muốn dập tắt ngay khi cuộc gặp gỡ của họ vừa bắt đầu. John Haskell lái xe vào thành phố và ăn tối một mình tại một nhà hàng Trung Hoa gần Garden. Mỗi khi đi đây đi đó, y hay ăn món Trung Hoa vì đó là món y không thể tự nấu ngon hơn. Y thích người Hoa. Họ để tâm vào công việc của mình, không bàn chuyện phiếm hay tỏ thái độ săn đón. Và chưa bao giờ y thấy sai sót trong hóa đơn. Y luôn kiểm tra cẩn thận vì thường gọi ra nhiều món ăn. Đêm nay y ăn nhiệt tình. Y đặc biệt thích món vịt quay Bắc Kinh, tôm hùm đất với sốt tôm hùm Quảng Đông. Y gọi cả một suất cơm rang và cái bánh bao chiên và sườn heo tẩm gia vị. Y kết thúc bữa ăn bằng món kem chả xanh. Món này phải tập mới thưởng thức được, nhưng nó chứng tỏ rằng y là người sành các món ăn phương Đông. VTC Now.